Thế giới hoàn mỹ tập 263. Trong lòng Thạch Hạo cảm thấy nặng nề lắm. Hắn cũng đã đoán ra hắn là cành cây ở trong vùng tỉnh thổ kia. Mặc dù như cổ thụ che trời, thế nhưng không phải là liễu thần thật sự. Hắn từng giao lưu với nó ở trong vùng đất cổ kia nên sớm đã hiểu rõ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đoạn cây này tuy rằng có một ít dấu ấn của liễu thần, thế nhưng đều đã tiêu tán cả rồi. Trong năm tháng dài như vậy, nó chưa hề tỉnh táo được quá đâu. Vì vậy lần này chạy trốn khỏi tiên cổ, Thạch Hạo cơ bản không nghĩ tới việc sẽ mượn nhờ sức mạnh của nó. Bởi vì sau lần trò chuyện trước thì nó liền im lặng không còn động tĩnh gì nữa. Chỉ đã không ngờ rằng nó lại tới đây. Cố làm ra vẻ thần bí, bất diệt, tề đảo lâm, còn có cây liễu không đầy đủ kia nữa. Để ta xem thử các người trốn bằng cách nào. Chủ nhân của thiên quốc lạnh lùng nói. Thạch Hạo thở dài, biết cho đoạn cây này không thể đánh lâu được. Nhưng tề đảo lâm, sinh linh bất diệt lại rất bình tĩnh, cũng không hề ủ rũ hay thất vọng gì cả. Chiến ý vẫn hào hùng như trước. Các vị nên khoan dung độ lượng thì hơn. Nhưng vào lúc này chợt xuất hiện 9 bóng người, tất cả giáo chủ của bát tí hồn tộc, mỹ nhân tộc, trên vị bá chủ trong di địa tiền cổ cũng đã tới. Từ việc này cũng đã chứng thực được lời nói của cô Kiếm Vân, Ninh Xuyên, là liệu vàng phấp phới kia có quan hệ với 9 đại giáo chủ kia. Người của Minh Thổ hừ lạnh không thèm để ý tới. Dì dần tiên cổ, các người nên biết điều một chút thì sẽ bình an vô sự. Điều được ngăn cản thì chính là khai chiến với 3.000 châu thượng giới này đấy. Cốc chủ của Kiếm Cốc lại nói, các người tốt nhất là lui ra đi, muốn là địch với chúng ta sao? Cương giả của thần miếu cũng trầm giọng nói, năm người các ngươi có thể đại biểu cho cả 3.000 châu thượng giới chắc. Kim Sĩ Đại Bằng quát lớn, Thanh Thiên Bằng cũng sang cánh gật gật đầu. Chuyện cùng tiến cùng lùi với sinh linh bất diệt là đương nhiên. Trừ vì, đại kiếp nạn đã nổi lên, coi lửa khắp nơi, tốt nhất vẫn nên ngừng chiến đi thôi. Lúc này, nơi phương xa, trần vang vọng lên giọng nói, nó là một lão quỷ trắng như tuyết. Mà lúc này giáo chủ của bộ thiền giáo, Liệt Thiên Giáo, cũng đã xuất hiện, đứng cách đó không xa. Việc đã tới nước này, nên các bá chủ đỉnh cấp đều đã tới. Tình hình càng ngày càng phức tạp hơn. Có người hy vọng sẽ ngừng chiến, thế nhưng cũng có người nổi đầy địch ý. Tới chín vị giáo chủ và lấy ra một đoạn cây mà muốn cho chúng ta cho qua ư? Hôm nay phải có một lời giải thích rõ ràng, không thể dễ dàng như vậy được. Chủ nhân thiên quốc lại nói, chính xác, tất cả đều là do hoang kia cả, đương nhiên phải có cái mà bàn giao ra chứ. Minh chủ cũng nói, sương mù tử vong lượn lờ, sát khí cuồn cuộn, đời sau tội huyết thì phải chết. Cốc chủ của Kiếm Cốc nói thẳng thừng, đương nhiên, nơi này cũng có rất nhiều người muốn giết chết tề đạo lâm và sinh linh bất diệt hơn nữa. Nhưng vào lúc này, thì sinh linh bất diệt nở nụ cười và đầy ngông cuồng nói, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn uy hiếp ta chắc. Vừa nãy chúng ta đã không sợ rồi, giờ lại có thêm vài vị đạo hữu nữa thì lại phải sợ thêm sao? Tề đạo lâm cũng là lớn. Sinh linh bất diệt xuất kích, lần nữa giao thủ với đám giáo chủ kia. Lúc này áp lực của hắn đã giảm mạnh. Dù sao thì Kim Sĩ Đại Bằng, Thanh Thiên Bằng cùng với 9 vị giáo chủ của di địa tiên cổ Giá Lâm, tất cả đều đứng về phe bọn hắn. Đột nhiên trời long đất lở, mà khóc thần gào, thế gian tựa như sụp đổ. Cạnh đó không xa, tòa tiên điện kia rung lắc tỏa ra điểm lành. Tất cả mọi người đều biết, chí tôn đời thứ nhất của tiên điện đã thức tỉnh, lần nữa muốn hiện ra trên đời này. Bất diệt, dân bản địa của tiên cổ, ta sẽ trấn áp toàn bộ. Lời nói đầy giả đua từ trong tiên điện truyền ra ngoài. Sau khi người kia thức tỉnh lại thì lại ngang ngược đến như thế. Lời nói của hắn chấn động cả tứ phương. Cũng trong lúc đó, ánh mắt tựa như hai tia chớp đầy lạnh lẽo từ trong cung điện quét tới. Hắn nhìn về phía tề đạo đâm và còn có cả Thạch Hạo rồi nói, đạo tràng chí tôn sẽ tan thành mây khói. Chủ nhân tiền điện đã thức tỉnh, thật sự là một việc trọng đại. Đã thế thì cũng nên trấn áp toàn bộ tội huyết nhất mạch đi thôi. Cốc chủ của Kiếm Cốc nói rồi nâng kiếm chém về phía trước. Ta mà sợ chắc, cứ tới đây đi. Sinh linh bất diệt thét lớn. Lão Phù nếu như thức tỉnh, lần đã xuất hiện trên cõi đời này, thì tự nhiên sẽ trấn áp toàn bộ. Bên trong tiên điện đồng kia truyền ra tiếng nói giả đua. Đồng thời, cả tòa tiên điện đồng này rung lắc rồi nhanh chóng lao nhanh tới. Khí lạnh dâng trào, tiên quang cuồn cuộn, cảnh tượng đầy kinh người. Hắn muốn tiêu diệt sinh linh bất diệt, tề đạo lâm, Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này,

Cành cây này bắt đầu cháy rừng rực rồi nổ tung, cứ thế hóa giải nguyền rủa đi. Mọi người ngây dại, nguyền rủa này rất khó để hóa giải. Từ xưa tới nay cũng không có bao nhiêu người có thể sống sót, thế nhưng liệu thần lại dễ dàng phá giải như thế? Nói đúng ra, nguyền rủa nhập thể thì sẽ không ngừng lan tràn ra toàn thân, không hề di chuyển ngược lại. Ấy vậy, nó có thể cưỡng ép về một chỗ, rồi chỉ cần hủy đi một cành là có thể tiêu trừ đi nguyền rủa rồi. Liệu thần đứng ở nơi đó, đối diện với nhân tiên, lúc này đánh ra một chưởng, tiếng ầm ầm vang vọng, cả vùng trời nơi đây rung bần bật không thôi. Nhân tiên mờ ảo rồi tan biến. Một lát sau, Liệu thần giết thẳng tới trước điện đồng, lần này cũng không dùng phương pháp đoạt lấy pháp khí này nữa, bởi vì dù sao binh khí này cũng là của người khác, và lại cũng là thứ của thiên đạo nên rất khó nắm giữ hoàn toàn. Liệu thần muốn chiến thắng vào trong điện đồng này, giết thẳng tới chí tôn tiên điện. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người trợn tóc gáy. Việc này quá ngông nghênh và nghịch thiên mà, lại dám xông thẳng vào trong bảo cụ của người khác. Chư vị, không được trì hoãn nữa, hãy cố giúp đỡ tiền bối của tiên điện chút sức lực, giết chết cái liễu này đi. Chủ nhân của yêu lòng đạo bồn cũng khẽ đền tiếng quát. Tất cả mọi người hợp lực cùng nhau xung kích về phía trước. Liễu thần ngoái đầu lại, khí tức toàn thân tăng vọt, từng làn cơn sóng tỏa ra đầy kinh nhân, hàng trăm cảnh liệu bay ra cuốn thẳng về quần hùng. Trong lúc đó, môn chủ của yêu lòng đạo bồn là người phải chịu áp lực mạnh nhất, bởi vì hơn nửa cảnh liệu vàng đều nhằm về phía của hắn. Một tiếng rồng gầm vang dội cả đất trời, khuấy động cả nơi đây. Nó lắc đầu quẫy đuôi cùng với mọi người chống lại cảnh vàng này, mục đích là trói chặt lại sự công kích của bảo thuật này. Rầm rầm, nhưng mà đó vẫn là người trúng chiêu đầu tiên. Hai cái sừng rồng chuẩn bị cuốn chặt lấy. Mở cho ta. Môn chủ yêu lòng đạo bồn gầm lớn. Đáng tiếc, dù cho vận toàn lực và những người khác cùng nhau liên thủ, nhưng vẫn không cách nào phá hủy được cảnh liệu vàng kia. Thứ này tựa như là thiên đạo vậy. Cảnh liệu vàng này cuốn chặt khiến cho cả cặp sừng rồng đứt lìa, máu tươi xối xả phun ra. Môn chủ yêu lòng đạo bồn thét thảm, máu tươi đầm đìa cả đầu, sắc mặt trắng bệch, bị thương không hề nhẹ. Nó tưởng rằng thế là đã tránh thoát được, thế nhưng mấy cảnh liệu vàng khác lại tăng tốc cuốn chặt lấy thân thể của nó. Không, nó thét lên thảm thiết, nhưng tất cả đều đã muộn. Mặc cho pháp lực của nó có ngất trời tới đâu, thì lúc này cũng tựa như con cừu con đang chờ bị làm thịt, khó mà chống lại được. Cảnh liệu vàng cuốn chặt khiến cho vảy trên người của nó bong tróc, thương thế nặng nề, không cách nào tưởng tượng nổi. Nguyên thần của nó muốn bỏ chạy, vừa mới lao ra khỏi đầu lâu thì một cành vàng bay tới, xuyên thủng và chết ngay tại hư không. Lại một nhân vật mạnh mẽ chết đi, lại càng khiến cho người xem sờn cả tóc gáy. Hơn nữa lúc này, Liêu Thần đã bước một chân vào trong điện đồng, gần như đã vào bên trong. Nó không hề để ý tới đám quần hùng ở sau lưng, cũng chẳng hề sợ sẽ bị nhốt luôn ở bên trong điện đồng này. Giờ khắc này, nó đang thẳng tiến về phía chí tôn tiên điện. Liêu Thần chuẩn bị tiến vào trong tiên điện đồng, phía sau có một đám người đang xuất thủ không thôi. Rầm rầm, bên trong tiền điện, bóng người đang ngồi xếp bằng kia kết pháp ấn, nơi đó lao ra một con bất tử điểu chín đầu lao về phía của Liễu Thần. Liễu Thần đã bước một chân vào trong tiên điện nên lúc này giơ tay, ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi, một bàn tay lấp lánh dịu dàng chém về phía trước. Con chim chín đầu kia bị chém trúng, chín cái đầu đều rơi lả tả. Vốn là con chim chín đầu này do cốt văn hóa thành, là biểu hiện của một môn đại thần thông, thế nhưng hiện giờ lại bị Liệu Thần chém thành không, nhanh chóng tàn rã. Mọi người biến sắc, ai cũng cảm thấy nó mạnh mẽ tới thái quá, khó mà tin tưởng nổi. Hai chân của Liệu Thần đã bước vào trong tiên điện, quả nhiên đã giết thẳng vào trong, ngông cuồng vô cùng. Điện đồng chấn động, vách đồng phát sáng, phù văn vô số tựa như là những đóa hoa đầy yêu diễm đang vương vãi hào quang. Những ánh sáng này đều là quy tắc, là trật tự biến thành. Lúc này toàn bộ đều tập trung về phía Liễu Thần, hòng ngăn cản nó tiến vào trong. Liễu Thần thét lớn một tiếng, toàn thân hiện lên tráng lành, rồi hàng trăm, hàng ngàn giết thần vàng lao tới. Tất cả đều đánh lên trên thành đồng, khiến cho nó, cả tòa điện cổ này rung bần bật không thôi. Nó đã chặn lại công kích này và cất bước đi vào trong, tiếp đó giơ tay đánh về phía trước, hòng đánh lại bóng người cổ xưa đang ngồi xếp bằng nơi kia. Rất tùy ý, không hề dừng lại, không hề do dự, ngang ngược xuất thủ công kích về phía địch thủ. Xoẹt, chỉ một trường thì Liễu Thần đã xuyên thủng bóng người ngồi xếp bằng kia, khiến cho người đó liền tiêu tán. Cái gì, Chí tôn của tiền điện lại bị bột trưởng đánh cho tan biến. Sao có thể thế chứ? Dù gì cũng là chí tôn bột đời, đánh đầu thắng đó, rất hiếm có đối thủ trong thượng giới này. Làm sao sẽ bị bột trưởng của người khác xuyên thủng một cách dễ dàng như vậy được? Bóng anh kia ngã xuống, tựa như đang phơi thây trong điện đồng vậy. Nhưng người khác đều dừng lại, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng không ngừng hiện lên gợn sóng. Chí tôn của tiền điện lại bị đánh chết như vậy ư, tựa như là một cơn mơ vậy. Hả? Đột nhiên Tiểu Thần giật mình rồi nhanh chóng dừng lại. Mà vào lúc này, tiên điện băng đông chợt rung mạnh, khí thế kinh khủng ngập tràn. Một chiếc quan tài thủy tinh lao tới, va thẳng vào Liễu Thần. Hai bên bùng phát ra ánh sáng chói lóa. Quan tài lẫn Liễu Thần đều rung bần bật, bay ngược ra sau trong điện đồng. Hiển nhiên đòn đánh này mạnh mẽ, không gì sánh nổi. Nếu không phải điện đồng đủ chắc chắn, được mệnh danh là chí bảo thượng giới, thì nơi đây chắc chắn sẽ bị hủy tới mức chẳng ra hình thù gì rồi. Mặc dù như thế, tính năng lượng từ trong điện đồng tràn ra ngoài cũng làm cho cả vùng trời nát bấy. Liễu Thần ổn định lại thân hình, mà chiếc quan tài thủy tinh kia lại vang lên tiếng răng rắc rồi nổ tung, hình thành năng lượng kinh nhân. Quan tài thủy tinh nổ tung, từ trong lao ra một ông lão với đầu tóc trắng xóa, da rẻ nhăn nhau. Vì duy trì sức sống cho nên tự niêm phong bản thân trong cỗ quan tài này. Ánh mắt của lão tựa như kim đăng, lấp lánh có thần, vô cùng sắc bén, tựa như là tia chớp lao tới. Sinh khí của người này rất nồng đậm, khí thôn sơn hà. Khi bị lão quét trúng thì thân thể như muốn nổ tung ra. Dù là giáo chủ ở nơi này cũng khiếp sợ, cảm thấy lạnh toát cả thân thể. Đây là quả một đại nhân vật siêu cấp. Lão chính là chí tôn của tiên điện. Bóng đèn từng ngồi xếp bằng trước kia cũng là giả thôi. Đây mới là chân thần của lão. Lúc này vừa mới xuất hiện ở trong điện đồng, liền xoay tay phong ấn lại cửa vào, hòng vây giết Liễu Thần. Lão toàn lực khống chế món pháp khí này, khiến cho nó phát sáng rừng rực, tựa như là một bếp lò đỏ rực đang đốt cháy cửu trùng thiên. Liễu Thần đang ở trong điện đồng nên gặp phải công kích đáng sợ vô cùng. Liễu Thần xuất thủ, một trường vỗ tới, đánh về phía cửa điện, hòng giết ra ngoài. Chư vị, còn đứng ngây người ra đó làm gì nữa? Hãy trợ giúp tiền bối, luyện hóa tên yêu nghiệt, diệt sát nó ngay nơi đây, không nên trì hoãn thêm. Con người quát lớn, nhắc nhở mọi người, đây chính là cơ hội vô cùng hiếm có. Trong lúc nhất thời, phù văn nổi lên bốn phía. Trong thiên địa, đầu đầu cũng là ánh sáng lộng lẫy, mây khói dâng trào. Chư thiên thần linh đều xuất hiện, dị tượng kinh nhân. Giáo chủ khắp nơi đều xuất thủ, hòng khóa chặt Liễu Thần, tiêu diệt nó ngay trong điện đồng. Đáng tiếc, bọn họ đã thấy tử vong, thất vọng vô cùng. Liễu Thần dám vào trong thì làm sao sẽ đẩy bản thân vào chỗ chết chứ? Trong ngàn cảnh cây phát sáng, rồi nhanh chóng lao ra, ầm ầm đánh thẳng lên trên điện đồng kia. Tiếng nổ lớn vang lên, cả toàn điện đồng đều nghiêng mạnh rồi bay ngược sang ngang, hướng về đám người đang đánh tới kia. Mau tránh ra, có người thét lớn, đây chính là một trong thập đại binh khí, là một món chí bảo, hiện giờ lại nện xuống, cột vằn tỏa mạnh, tuyệt đối có thể giết chết cấp giáo chủ cường giả. Nhưng cũng có người né chậm một bước nên đã bị đánh thành bánh thịt. Đối diện với món chí bảo đầy mạnh mẽ đang tỏa ra phủ văn dày đặc này thì dù là giáo chủ bị trúng đòn cũng phải chết. Chí tôn của tiền điện biến sắc, người bị nhốt lại này quá mạnh mẽ, trong thời gian ngắn rất khó để luyện hóa, hơn nữa nó còn có thể mượn nhờ bảo cụ của mình để hành động. Từ từ, bảo cụ này sẽ là của ai? Việc này còn rất khó nói. Bởi vì Liễu Thần vô cùng mạnh mẽ, cưỡng ép điều khiển bảo cụ này như thế thì nói không chừng về sau này rất có thể sẽ chuyển hóa hoàn toàn. Dâm một tiếng, chí tôn của tiền điện dùng mọi khả năng triển khai bí pháp, cố gắng kêu gọi điện đồng, đồng thời mở ra phong ấn ép Liễu Thần rời khỏi nơi đây. Lão rất sợ, sợ đối phương ở trong này sẽ chuyển hóa luôn bảo cụ của mình, khiến cho vật này đổi chủ. Cầy liễu, ngươi cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Chí tôn của tiền điện quát lớn, tới đây đi. Liễu Thần chỉ nói mấy chữ, cũng chẳng nói gì thêm nữa. Ông tay áo rộng thùng thình phấp phới, nó đã vọt tới, đại chiến với vị chí tôn sống lâu năm này. Trong nháy mắt, bầu trời bị xé rách, cuồng phong gào thét lên, mưa máu tầm tã, tia chớp đan dệt, thiên địa đen kịt, dường như tựa như là ngày tận thế giáng xuống vậy. Bọn họ chỉ mới giao thủ mà đã khiến càn khôn xảy ra biến hóa khó lường, vô cùng kinh nhân. Đây là cuộc quyết chiến của chí tôn. Tổ sư của tiên điện quả thật không hề khiến người khác thất vọng. Bảo thuật tầng tầng lớp lớp chống lại Liễu Thần. Chặn đứng rồi, chúng ta cũng lên đi. Có người hô lớn, chúng ta cùng giết sinh linh bất diệt, miễn hắn quấy phá thêm nữa. Cũng có người kiến nghị. Trên thực tế, những người đều giết về phía Thạch Hạo, khiến nơi đây tình thế càng nguy cấp hơn. Đông là đám không biết xấu hổ mà, nhận lấy cái chết cả đi. Sinh linh bất diệt quá lớn, hắn vừa bảo vệ Thạch Hạo đang ở bên cạnh của Tề Đạo Lâm, vừa trông lại đám người đang công kích tới nơi đây. Trên thực tế, sinh linh bất diệt cũng đang không ngừng đại chiến, không ngừng tranh đấu với một số cao thủ, và cũng đã giết được vài tên bá chủ, cao thủ vô cùng. Trừ hắn ra, thì đám thành thiên bằng Kim Sĩ Đại Băng, thần chủ Khổng Tước cùng với chiến đại giáo chủ của tiên cổ cũng đang áp trận, thực sự nhân lực cũng không phải ít. Muốn giết hoàng thì trước hết phải bước qua xác chúng ta đã. Chiến đại giáo chủ cùng ra tay, khi bọn họ nhìn thấy Liễu Thần thì liền cảm thấy sự lựa chọn của mình không hề sai lầm. Sinh linh bất diệt một đòn đánh nát cánh tay của một vị giáo chủ rồi nhanh chóng giết tới. Ở bên cạnh, Kim Sĩ Đại Bằng cùng với Thanh Thiên Bằng nửa bước không rời. Bọn chúng kề vai sát cánh với thúc tổ của mình nghênh chiến địch thủ. Chiến đại giáo chủ cùng nhau liên thủ đối địch, ngăn cản những người đang xông tới. Thần chủ Khổng Tước là vì báo ân, là vì Liễu Thần nên mới chiến. Hắn không ngừng xuất chiêu, thần quang năm màu cuộn trào, uy thế đè ép khắp nơi. Cuộc đại chiến bắt đầu hỗn loạn. Bong! Đột nhiên chuông lớn xuất hiện từ nơi xa chợt ngân vang. Thần chuông từ nãy giờ cũng không có đánh tới, chư phù trên thần chuông lấp lánh ánh đạo vận. Tiếng đổ vang rền, lúc này chuông lớn chợt dập thẳng về phía Liễu Thần. Đồng thời chí tôn của tiên điện cầm tòa điện đồng đã thu nhỏ lại đằng lòng bàn tay nện về phía trước. Hai đại chí bảo đồng loạt đi tiêu diệt địch. Tình thế của Liễu Thần đã chẳng hề lạc quan tí nào nữa, đã gặp phải đối thủ thật sự, mà đối phương đã có bình khí phù thượng tới cỡ này. Chư vị, cần gì phải làm lớn như vậy chứ? Chúng ta mỗi người cùng lùi một bước, biên hoàng đang đại loạn, cũng không cần phải đánh đấm tiêu hào như vậy đâu. Đời xa một con lão quỷ trắng như tuyết lên tiếng, khuyên can tất cả mọi người. Con rùa già này đã sống vô cùng lâu năm, là một trong những sinh linh có tuổi lớn nhất ở thượng giới này. Bối phận của nó cao tới mức đáng sợ, cho nên đã thu hút rất nhiều chú ý của các vị giáo chủ. Thế nhưng mọi người cũng chẳng thể dừng lại. Quỷ huynh, chuyện này cũng không thể dừng lại dễ dàng được đâu. Người tốt nhất, đừng cứ đứng ở một bên, ngồi xem là được. Chi tuần của tiền điện cũng nói như thế. Đại chiến rất là kịch liệt. Một chuông một điện dường như cùng nhau cộng hưởng, cùng nhau tiêu diệt về phía trước. Không cần phải nhẹ nhàng êm đẹp gì cả. Chỉ có đúng một trận chiến, giết ra một trời thanh bình thôi. Cũng không cần phải nhẹ nhàng êm đẹp làm gì cả. Chỉ có đúng một trận chiến, giết lên một vùng trời thanh bình. Liễu Thần quát lớn. Người khác đã không ngừng chiến, thì nó cũng chẳng hề sợ hãi. Đôi bên chém giết tới mức nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thảm biến. Hàng vạn cành liễu vọt tới, tất cả đều hóa thành màu bạc trắng, kèm theo tia điện tựa như là lôi đình đang giáng thế. Những phiến lá không ngừng đung đưa, tựa như là những con thiên phượng đang bay lượn. Thì thoảng có từng âm thanh thờ cúng cổ xưa truyền ra, tựa như có thể nghe được những lời cầu khẩn và kêu gọi của tiên dân. Xa xa chín đại giáo chủ chấn động, lẩm bẩm nói, đúng là cổ tổ tế linh thật rồi. Từ khi nhìn thấy Liễu Thần thì bọn họ vô cùng chấn động. Hiện tại được nghe những âm thanh thờ cúng này thì càng khó mà bình tĩnh hơn. Bọn họ cam nguyện cùng chinh chiến, cùng điều chết với Liễu Thần rồi. Xoẹt! Một cành liễu xẹt qua sát bên cạnh tai của chí tôn tiền điện. Nó mang theo máu tươi lao vút ra sau, thiếu chút nữa đã cắt lìa đầu của lão. Chuông lớn lại ngân vang, chiếc chuông hùng vĩ kia lao tới, trợ giúp cho chí tôn tiền điện hóa giải tình thế nguy cấp nhất. Liễu Thần liên tục đánh tới những đòn toàn lực lên trên cái thành chuông, khiến cho nó tựa như lõm vào bên trong. Màu quang ngút trời, chữ vụ trên thành chuông tỏa ra pháp tắc kỳ dị, tựa như có thể khiến vạn vật trở thành hư vô, làm tiêu tan toàn bộ những vật chất hữu hình. Liễu Thần bị áo nghĩa của chữ vụ bao phủ, khiến cả người đó chấn động, thế nhưng lại rất nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Cơ thể xuất hiện hàng loạt những đồ án và phù văn. Đây là những dấu tích từ việc thờ cúng mà tạo thành. Liễu Thần chấn rung cả chuồng lớn, áo nghĩa của chữ vô không cách nào thương tổn tới bản thân của nó nữa. Bên cạnh chuồng lớn xuất hiện một bóng người, người này đang điều khiển chiếc chuông này một lần nữa giáng tới. Lúc này, một chỗ tối tăm trên thần chuồng lớn xuất hiện một chữ khác và phát ra ánh hào quang rạng rỡ. Ai cũng biết nơi đó xuất hiện thêm một chữ nữa, thế nhưng rất khó nhìn và hiểu được nó. Hiện giờ, chữ thứ hai lại tự động hiện lên. Đó là một chữ cổ,